Chương 1467, truyền thuyết tiên thiên vũ trụ. Chương 1467, chọn 200 năm, gần số làm sao cũng không nghĩ đến lần này lữ trình sẽ tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Không cách nào không gian thuấn di, thậm chí bởi trở lực không cách nào gia tốc, chỉ có thể ở trạng thái dịch khởi nguyên thánh hỏa hồng thủy bên trong thong thả tiến lên. Nếu như không phải có tạo hóa ma lô chống lại khởi nguyên thánh hỏa đốt cháy, cái này 200 năm thời gian ngay cả là hắn cũng sớm bị đốt thành cho bụi. Càng là thâm nhập khởi nguyên thánh thụ, chung quanh khởi nguyên thánh hỏa lại càng lợi hại. Mấy năm trước bắt đầu, gần sô thậm chí không thể không giảm bớt ý chí đối ngoại dò xét, bởi vì ý chí miễn là vừa ly khai tạo hóa ma lô cũng sẽ bị thiêu hủy, thảo nào hoàng kim ý chí đều nhất định muốn mượn hỏa thần tàn niệm tới kéo dài thời gian. Cũng may mấy năm nay không tính là uổng phí hết, có thể chuyên tâm tu luyện không được nói còn có ý bên ngoài thu hoạch. Lạc bảo thần thụ, bảo vật vô chủ càng nhiều địa phương thu hoạch càng lớn. Cái này khởi nguyên thánh thụ bên trong tràn đầy trạng thái dịch khởi nguyên thánh hỏa, cực đoan ngưng tụ hối hận sẽ sinh ra một loại bị mạng hắn tên là khởi nguyên thánh thạch trí bảo. Loại này ẩn chứa đại lượng siêu thoát bất hủ đẳng cấp khởi nguyên thánh hỏa bảo vật, không ngừng lực sát thương kinh người lại có thể mượn khởi nguyên thánh hỏa sáng tạo vạn vật. Tùy tiện một viên khởi nguyên thánh thạch đều có thể sinh thành ít thì trên trăm lâu thì hơn 1000 bất hủ thần vật. Tin tưởng hoàng kim ý chí trong tay thì có không ít khởi nguyên thánh thạch, cho nên khả năng làm ra nhiều như vậy tạo hóa như ý thiết, chỉ là bởi nơi đây khởi nguyên thánh hỏa lợi hại, nghĩ đến không có lạc bảo thần thụ nơi tay hoàng kim ý chí chỉ bằng vào chính mình tìm kiếm sợ cũng tìm không được nhiều lắm. Phải biết rằng con đường đi tới này, có lạc bảo thần thụ hắn cũng chỉ tìm được chính là sa ưu viên. Đáng tiếc là, theo thâm nhập khởi nguyên thánh thụ, lạc bảo thần thụ tuy là có thể cảm giác được khởi nguyên thánh thạch nhưng là lại không cách nào chủ động thu qua đây. Dường như mấy năm này cảm giác được khởi nguyên thánh thạch đều đã nằm ở có chủ cha NG Tha Y không cách nào hấp dẫn tới. Nhất là mấy ngày hôm trước, càng là ngay cả khởi nguyên thánh thạch đều không cảm ứng được. Chuẩn xác mà nói, là phía trước xuất hiện một cái dị thường hấp dẫn lạc bảo thần thụ tồn tại. Đối với cái này người tồn tại, lạc bảo thần thụ lực lượng chỉ là cho hắn một cái đáp lại. Nếu như cái này tồn tại là châu ngọc, như vậy khởi nguyên thánh thạch cũng chỉ là ven đường tảng đá. Loại cảm giác này duy trì liên tục xuất hiện, để gần sổ ý thức được hắn cách cái gọi là khởi nguyên thánh thụ mầm móng đã không xa. Gần sổ, chu vi hạ nhiệt. Đã nửa bước bất hủ hỏa linh tiên nghi ngờ tỉnh lại trong tu luyện gần sổ. Gần sổ hơi sửng sờ mở con mắt, hỏa linh tiên tu luyện là hỏa hệ pháp tắc, khởi nguyên thánh hỏa đối với nàng mà nói như cùng đến bảo. Vì vậy sớm vài năm hắn để hỏa linh tiên tướng ý chí của mình dung nhập tạo hóa ma lò hỏa hệ pháp tắc tạo hóa ma chủng cảm giác ngoại giới hỏa hệ pháp tắc. Nhiệt độ đột nhiên giảm bớt, hỏa linh tiên không có nhìn lầm. Ngươi sợ rằng phải tạm dừng tu luyện. Gần số đem hỏa linh tiên thu vào nguyên thủy vũ trụ, khổng lồ ý chí ngưng tụ thành một bó hướng về tạo hóa ma lô bên ngoài càn quét đi. Phân tán ra ý chí và ngưng tụ ý chí cường độ nhưng là khác nhau trời vực. Tuy là vẫn như cũ sẽ bị khởi nguyên thánh hỏa đốt cháy, thế nhưng miễn là không phải tìm đường chết thời gian dài dò xét hắn còn có thể thừa nhận, cái này tìm tòi chắc quả nhiên phát hiện dị thường. Trung quanh khởi nguyên thánh hỏa, phẩm chất thật sự là quá thấp. Thậm chí thấp đến rồi bất hủ tầng thứ, thật giống như bộ phận tinh hoa nhất đã bị toàn bộ rút đi giống nhau, mang theo loại này nghi hoặc gần sổ yên tâm tản ra ý chí. Phạm vi bao phủ khuyết trương đại thành công tìm được rồi khởi nguyên thánh hỏa tinh túy tiêu tán phương hướng. Cuối cùng đã tới. Gần số lao ra tạo hóa ma lô, tạo hóa ma lô hóa thành một chiến thuyền thuyền nhỏ mang theo hắn mạnh mẽ gia tốc. Nửa khắc đồng hồ về sau, đã xuyên qua mấy năm ánh sáng khoảng cách. Cơ hồ là trong sát na căn bản phản ứng không kịp nữa, gần số hai mắt đã dường như bị nướng khét giống nhau hóa thành than cốc, ngay cả là mi tâm vu sư chi nhãn cũng không có sống khá giả bao nhiêu, thật giống như một người bình thường cự ly gần nhìn chằm chằm thái dương giống nhau. Hắn con mắt trong nháy mắt bị cường đại vượt quá tưởng tượng nguồn sáng tiêu hủy. Gần sổ thuận tay nắm tạo hóa ma lô, trong lò một đám khởi nguyên thánh hỏa bắt đầu chuyển hóa. Chốc lát sau, trong lò phun ra một cái toàn thân màu đen tiềm thủy kính. Hình thức tuy là đơn giản, thế nhưng tài liệu cùng trong đó trận pháp lại quyết định đây là một việc bất hủ thần tài chế tạo nửa bước bất hủ thần khí. Ám mạc kết tinh, đa nguyên xem vũ trụ ám thuộc tính đỉnh tiêm bất hủ thần tài một trong. Có cái này phối hợp trùng điệp loại bỏ tia sáng trận pháp luyện chế thành tiềm thủy kính, ngay cả là vừa rồi loại trình độ đó nguồn sáng cũng sẽ không cháy hỏng hắn con mắt, hơi chần chờ gần sổ lần nữa mở lò luyện chế nhất kiện tị hỏa năng lực cường đại vu sư bảo. Chuẩn bị xong tất cả, gần sổ mới có dùng đại trọng sinh thần thuật trọng tố con mắt. Mặc vu sư bảo mang tốt tiềm thủy kính, lúc này trong mắt ánh sáng chói mắt một cái tử nhu cùng rất nhiều thật giống như hoàng hôn quang mang. Tia sáng đầu nguồn là một đoàn kim hồng sắc quả cầu ánh sáng, tỉ mỉ nhìn một cái quang cầu này căn bản là một cái xử nữ với dựng dục trạng thái tiên thiên hỏa quang thuộc tính vũ trụ. Tiên thiên vũ trụ, chỉ tồn tại ở đa nguyên vũ trụ trong truyền thuyết. Đa nguyên vũ trụ sớm nhất có một chỉ có số người cực ít biết đến truyền thuyết, khi đó hết thể sinh mệnh đều là sinh ra ở tiên thiên vũ trụ, hiện tại đa nguyên vũ trụ chủ lưu thần tiên lộ tuyến. Trên bản chất bất quá là đối với loại này tiên thiên vũ trụ một loại bắt trước. Mặc dù là truyền thuyết, nhưng là được chứng thực truyền thuyết. Bởi vì ở đa nguyên vũ trụ, chân chính xưa nhất đứng đầu nhất thế lực đều có chính mình tiên thiên vũ trụ. Cho nên trước đó, gần số làm sao cũng không nghĩ đến nơi đây sẽ có một cái tiên thiên vũ trụ. Đồng thời hắn cũng biết, Hoàng Kim ý chí và hỏa thần đến cùng đánh ý định gì. Tiên thiên vũ trụ, bình thường mà nói hắn là sẽ không biết. Thế nhưng Hoàng Kim ý chí và hỏa thần không biết, hắn chiếm được thứ 9 en trổ chân lý thánh quả, đồng dạng cũng thừa kế bất hủ tầng thứ đại chân lý thần thuật và phân tích hết thể chân lý thánh quang, vì vậy hắn đối với đa nguyên vũ trụ hiểu rõ vượt xa khỏi bọn họ nhận thức. Cho nên hắn biết, tiên thiên vũ trụ là đồ tốt, thế nhưng thứ tốt thông thường không phải tốt nuốt xuống. Tiên thiên vũ trụ, luyện hóa điểm mấu chốt chính là siêu thoát bất hủ. Không có siêu thoát bất hủ thực lực. Mạnh mẽ luyện hóa tiên thiên vũ trụ kết quả chính là chân linh bị toàn bộ vũ trụ đồng hóa hủy diệt, càng chưa nói cái này một cái vẫn là hỏa quang song thuộc tính tràn ngập bạo ngược lực sát thương tiên thiên vũ trụ. Cũng không phải từng cái tiên thiên vũ trụ, đều là tràn ngập huyết nhục sinh linh vũ trụ. Vì để cho huyết nhục sinh mệnh sinh tồn, đại đa số vũ trụ hoàn cảnh cũng không phải quá mức khắc liệt, hợp thành loại này vũ trụ cần làm hết khả năng pháp tắc, vô số loại pháp tắc tổ hợp lại với nhau xây dựng thành một cái hoàn thiện vũ trụ. Thế nhưng có một ít vũ trụ, căn bản không phải vì huyết nhục sinh mệnh chuẩn bị. Loại này vũ trụ hoàn cảnh tự nhiên là cực đoan đáng sợ, thật giống như trước mắt cái này tiên thiên vũ trụ, trong đó ngoại trừ hỏa cùng ánh sáng, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì còn lại pháp tác, thậm chí hợp thành cái này tiên thiên vũ trụ không gian đều không phải không gian pháp tác, mà là hỏa cùng riêng này lưỡng chủng phép tắc pháp tác biến hóa bên trong thuộc về không gian một bộ phận kia. Loại này cực đoan vũ trụ, tầm thường siêu thoát bất hủ đụng với đều là một cái chết. Nếu là hắn cái gì cũng không biết tìm đường chết xông lên luyện hóa, cam đoan tại chỗ vẫn lạc chết sạch sẽ, cuối cùng chỉ biết lưu cái mạng lại vẫn nghe bản thất lạc ở chỗ này, Hoàng Kim ý chí không cần tốn nhiều sức là có thể giải quyết hắn cái này đại họa tâm phúc đạt được vận mệnh thiên mộ. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn khẳng định, hỏa thần vũ trụ hạn chế Hoàng Kim ý chí quy tắc cũng không phải hỏa thần lưu lại, mà là người nam nhân kia lưu lại. Đầy đủ mọi thứ chỉ là đối với hắn khảo nghiệm.